Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 275. Chính văn chương 776. Hiện tại còn khó chịu sao? Bách Lý Cảnh ca sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Câu môi cười, không nói chuyện nữa, trầm mặc có trong chốc lát. Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu là ta có một ngày quên ngươi, làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, lắc lắc đầu, chỉ là hai tròng mắt chung nhiều vài phần ám sắc, hỏi ngược lại, vậy ngươi sẽ sao? Ta đang nói nếu, Mục Vân Giao bĩu môi nói, vâng, ta đây sẽ vẫn luôn hôn ngươi, hôn đến ngươi có thể đem ta cấp nhớ tới, Bách Lý Cảnh ca chính chính sắc mặt nói. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Nếu là ta mất trí nhớ, sao có thể sẽ tùy ý ngươi như vậy hôn ta? Chính là ngươi không có ta cường a, Bách Lý Cảnh ca khóe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt độ cung. Mục Vân Giao, ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nguyên lai thực lực cường có thể như thế tùy hứng. Nói cách khác, nếu là ta đem ngươi đã quên, vậy ngươi sẽ làm sao? Bách Lý Cảnh ca ánh mắt lóe lóe. Nhìn Mục Vân Giao rất có thú vị hỏi. Mục Vân Giao nghe vậy, sửng sốt, theo sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ta đây liền vẫn luôn quấn lấy ngươi, truyền đến ngươi nhớ tới ta mới thôi, chính là ngươi thực lực không có ta cường. Vạn nhất ta đem ngươi cấp ném văng ra làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh ca khẽ cười một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mục Vân Giao trêu ghẹo nói. Ném văng ra. Mục Vân Giao hỏi lại một câu, ót thượng là một đầu hắc tuyến, gia hỏa này, ta đang nói nếu, Bách Lý Cảnh ca lại dùng Mục Vân Giao phía trước nói, phản bác nói. Mục Vân Giao đột nhiên cười, ngươi nếu là thật sự đem ta quên đến không còn một mảnh, thậm chí còn đem ta từ cạnh ngươi ném văng ra, ta đây liền nỗ lực tu luyện, về sau đem ngươi cấp ném văng ra, còn có. Ngươi xem ta lớn lên như thế địa mạo Mỹ, chẳng lẽ mất trí nhớ ngươi tâm động một chút sẽ chết? Nói xong lúc sau, Mục Vân Giao lại bổ sung một câu, Bách Lý Cảnh ca cười nhạt không nói, chỉ là đem Mục Vân Giao đầu ấn ở chính mình hữu lực ngực thượng. Vân Giao, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tự luyến, kia không đều là đi theo ngươi học sao? Ta có như vậy vô lại tự luyến sao? Có, hiện tại còn khó chịu sao? Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao mặt, nhẹ giọng hỏi, ân, cái gì khó chịu không? Mục Vân Giao nghe được không hiểu ra sao? Xem ra ngươi đã mau thích ứng. Quá sẽ ta đem tay dịch khai lúc sau. Ngươi tựa như tiểu kiều giống nhau nhìn chằm chằm trên mặt đất đi. Đừng ngẩng đầu, biết không? Hoặc là ngươi cũng có thể nhìn chằm chằm vào ta Semonser, không yên tâm mà lại dặn dò một câu. Bách Lý Cảnh ca mới đưa chính mình tay từ Mục Vân Giao hai tròng mắt trước rời đi. Nghe Bách Lý Cảnh ca nói, Mục Vân Giao trong lòng là một trận dòng nước ấm ở chảy xuôi. Cái này nàng ái nam nhân a, không nói cái gì, nhưng vẫn ở yên lặng mà vì nàng trả giá. Nguyên lai vừa mới Bách Lý Cảnh ca làm như vậy đều là vì rời đi nàng lực chú ý. Không cho nàng đem lực chú ý đặt ở này trong địa lao người cùng bố cục thượng. Nghĩ đến là Bách Lý Cảnh ca ngay từ đầu liền nhìn ra nàng không khỏe. Cho nên mới có mặt sau một loạt sự tình, nhìn chằm chằm ngươi xem. Vạn nhất ta xem nhiều liền phiền chán làm sao bây giờ. Hít hít cái mũi, Mục Vân Giao trêu chọc nói. Ngươi sẽ không, Bách Lý Cảnh ca rất là khẳng định mà nói. Nga, vì sao? Mục Vân Giao hỏi lại một câu. Bởi vì ta đối chính mình diện mạo cũng đủ có tin tưởng, câu môi. Bách Lý Cảnh ca trên mặt hiện lên một mặt tà tứ tươi cười. Trong lúc nhất thời này này đơn sơ dơ bẩn địa ngục cũng như là bị ánh mặt trời chiếu sáng giống nhau. Thật tự luyến, cũng thế. Hai cái đồng dạng tự luyến người ở bên nhau cũng là một loại không tồi thể nghiệm mà ni, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.